Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1251. Kiêu ngạo người mới, mới cũ đồng lứa chính diện gặp nhau, giữa hai bên mùi thuốc súng, thậm chí đậm đà, tiến vào tổ điện cuối cùng một phần chìa khóa, rất rõ ràng liền rơi vào năm người này trong tay, tiểu bối. Giao ra chìa khóa, bản tổ thả ngươi đi. Ngạo Nghễ vừa sải bước ra, tổ vu nhục thu cả người điện mang bạo động, tia tia tử sắc lôi quang quấn vòng quanh hắn thân thể. Tổ vu khí thế bàng bạc ác ép hướng năm người. Tiền bối nói đùa, chìa khóa này là chúng ta thật vất vả tìm được. Nếu các vị tiền bối muốn đi vào này ma tổ tổ điện, vào một cái cũng là vào. Vào một đôi cũng là vào, không bằng chúng ta hợp tác, mọi người cùng nhau tiến vào này tổ điện như thế nào? Một bức ăn mặc nho sinh, đến từ tạo hóa chung ánh mắt của Vương Hải thâm thúy. Cười khẽ lúc này, liền muốn như vậy cuối cùng một phần chìa khóa coi như tiền đặt cuộc. Đổi lấy cùng một đám hồng hoang đại năng cùng tiến vào tổ điện cơ hội. Tiểu bối, ngươi là đang nằm mơ sao? Hai mắt trợn tròn, Nhục Thu hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên đánh ra 108 đạo thần lôi mang theo vô tận thiên uy hướng Vương Hải đổ ập xuống đánh tới. Tung tung tung tung, trầm đục tiếng vang âm thanh không ngừng. Động thân chặn lại Nhục Thu thả ra 108 đạo thần lôi. Chiến Long Nhai Mộc Ôn Thư một thân da thịt cổ đồng. Mỗi một tấc dưới da đều tựa như có một con chân long du động. Miễn cưỡng ăn rồi Nhục Thu 108 đạo thần lôi. Người này lại mặt không khác sắc, thật giống như một chút việc cũng không có tự đắc. Bạch Mi, cái này tiểu bối lai lịch gì? Còn giống như có chút bản lĩnh. Nhẹ giọng hỏi thăm bên người Bạch Mi. Minh Hà lão tổ đối với ngoại giới sự thật luôn luôn không yêu đa văn. Đối với tin tức tiếp nhận cũng là tương đối bế tắc. Năm người này đều là bây giờ thượng giới trong vũ trụ cao cấp nhất thế lực người nắm quyền. Thượng giới chính đạo có một cái liên minh, tên là Thượng Huyền Thất Thánh Đỉnh, là có 7 cái chính đạo đại tông môn tạo thành. Năm người này chính là trong đó 5 cái tông môn tông chủ. Có thể hay không nói tỉ mỉ nói. Nhìn cùng tổ vu nhục thu rằng co 5 người, Minh Hà lão tổ giơ lên hai cánh tay ôm ngực mặt lộ một tia hứng thú. Trang nghiêm một bộ xem náo nhiệt vẻ mặt, tạo hóa tông thái thượng trưởng lão Vương Hải, hiện đảm nhiệm tạo hóa tông tông chủ thất thúc phụ. Mặc dù tên là thái thượng trưởng lão, kỳ thực tạo hóa tông hết thảy sự vụ lớn nhỏ, đều là do hắn định đoạt. Người này dường như nho sinh. Kỳ thực âm hiểm cay độc, bụng dạ cực sâu, làm việc bí mật, là một cái thường xuyên rong ruổi âm quỷ nơi nhân, cơ hồ không có người thấy hắn xuất thủ. Bất quá có tin đồn hắn có lấy một địch tam, tay không bị thương nặng tiên thiên thần ma đã qua. Chỉ ăn mặc nho sinh Vương Hải nói xong, Bạch Mi rồi hướng đúng mới vừa chặn Nhục Thu lôi đình đòn nghiêm trọng của đồng hán tử. Chiến Long Nhai Mộc Ôn Thư, đương thời Chiến Long Nhai đại đương gia, hắn không phải là thuần huyết nhân tộc, phụ thân hắn là một khối thiên cương đồng tinh tu hành thành đạo, mẫu thân chính là một vị kim tiên. Tin đồn hắn xuất thân thời điểm có thần thú đáp mây bay tới, miệng ngậm tối cao thánh điển tặng cho vừa mới ra đời hắn. Người này luyện thành Chiến Long Nhai 180-13 đạo tối cao chiến thiếp. Cũng lấy thần thú tặng cho thánh điển hòa tan quán thông. Truyền ra một môn độc trúc cho hắn cường môn. Nhục thân có 102 đồng cấp. Thấy hắn dưới da mặt rong ruổi chân long đường vân rồi không? Những thứ kia đều là sống sờ sờ chân long. Bị hắn lấy bí pháp cưỡng ép phong vào trong cơ thể mình. Coi như hắn lực lượng một phần tử, tinh thần thánh địa, sinh tử thánh địa cùng với vô hạ thánh địa được khen là nhân tộc tam đại thánh địa. La Tinh Hà Thẩm Sơn theo thứ tự là ở nơi này hai tòa thánh địa thánh chủ. chiến lược quyết không lại Vương Hải cùng Mộc Ôn Thư bên dưới. Mà cuối cùng cái kia nữ tử như thế nào? Thấy Bạch Mi ngữ ngừng, Minh Hà lão tổ hiếu kỳ hỏi, vạn cổ trường thanh động thiên là một cái đặc thù tông môn. Toàn bộ tông môn mỗi đời chỉ có 2-3 người, nhưng là mỗi một thời đại cũng sẽ hiện lên một cái sợ tuyệt người trong thiên hà. Thừa kế vạn cổ trường thanh động thiên đặc thù phong hào trường thanh vương. Cái này Khương Hòa Ái chính là chỗ này một đời trường thanh vương đệ tử thân truyền. Cũng là đã bị xác nhận nhiệm kỳ kế trường thanh vương. Ánh mắt rơi vào cái kia một mực an tĩnh, đứng ở năm người tận cùng bên trong trên người cô gái. Này nữ tử tướng mạo phổ thông, một bộ màu xanh nhạt quần dài cạn áo lót, không có bất kỳ xuất sắc địa phương, nhưng là chính là một người như thế đinh điêu linh tông môn. Lại bằng vào một cái trường thanh vương danh hiệu, cùng 6 mặt khác khổng lồ tông môn, kết thành liên minh. Như vậy có thể thấy này vạn cổ trường thanh động thiên tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật. Lực lượng, mà cái lực lượng, ắt phải ngay tại mỗi một thời đại trường thanh vương trên người. Nói như vậy, 5 người này quả thật không tầm thường. Lấy Minh Hà lão tổ lý lịch nhãn giới, Vương Hải 5 người lực lượng có thể nói đã khá vô cùng. 5 người cơ hồ là đồng loạt đại la kim tiên đỉnh phong. Từng cái cũng đột phá không phải là đại giáo đệ tử. Không cách nào thành tựu đại la tiên bùa chú hạn chế. Thậm chí có thể nói như vậy, nếu như ném ra pháp bảo ngoại hạng ở nhân tố, Vương Hải 5 người thực lực, thậm chí ở phần lớn ngọc hư kim tiên trên. Hơn nữa bởi vì bây giờ thiên địa đại đạo cùng thời kỳ hồng hoang đại đạo khác biệt đã rất lớn. Nếu thật là chống lại trận đến, sợ rằng chỉ có kia có thể đếm được trên đầu ngón tay 2 vị. Mới có nắm chặt chiến thắng Vương Hải 5 người. Bạch Mi cùng Minh Hà lão tổ nói xong, Vương Hải 5 người tình huống sau, Nhục Thu bên kia cũng đã cùng Mộc Ôn Thư Dương cung bạt kiếm. Kịch chiến bầu không khí là chạm một cái liền bùng nổ. Các ngươi chỉ có một phần chìa khóa, nhưng phải 5 người cũng có thể tiến vào tổ điện. Đây đối với chúng ta mà nói quá không công bình. Chúng ta tối đa chỉ có thể cho phép các ngươi một người trong đó theo chúng ta đồng thời tiến vào tổ điện. Tiến vào tổ điện sắp tới, Thái Ất chân nhân không muốn sinh nhiều rắc rối, chỉ đành phải lui một bước, đáp ứng để cho Vương Hải trong 5 người một người trong đó tiến vào tổ điện. Tiền bối nói đùa, tại sao các ngươi có thể tất cả nhân viên tiến vào, mà chúng ta chỉ có thể một người? Chúng ta quả thật chỉ có một phần chìa khóa, nhưng là nếu như không có phần này chìa khóa lời nói, các ngươi cũng giống vậy không có cách nào tiến vào tổ điện a. Lắc quạt xếp, Vương Hải là một bộ ăn chắc các ngươi vẻ mặt. Hơn nữa từ đầu đến giờ, hắn đều không có bộc lộ ra cuối cùng này một phần chìa khóa kết quả ở nơi nào. Cũng liền diệt sạch bị vạch mặt kết quả. Vương Hải không chịu lui bước thái độ, để cho Thái Ất chân nhân khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía một bên Đế Giang, hỏi ý đến hắn ý kiến, vẻ mặt suy tư mấy phần. Đế Giang trong miệng đột nhiên toát ra mấy cái tối tăm âm tiết. Bỗng nhiên, nghe được cái này mấy tiếng âm tiết, Nhục Thu cùng Cú Mang đồng loạt động thủ. Kinh khủng cuồn cuộn tổ vu oai ầm ầm mở ra. Thiên địa hỗn loạn, lôi đình ất mộc, đón thêm đến Đế Giang chỉ thị sau. Nhục Thu cùng Cú Mang ngang nhiên xuất thủ. Băng liệt càn khôn, đổi ngược nhật nguyệt cường đại thủ đoạn bay thẳng đến Vương Hải 5 người đánh. Nhục Thu cùng Cú Mang công kích hạ xuống, Vương Hải lắc quạt xếp lui về phía sau, một bên đã sớm xách khí thế Mộc Ôn Thư cùng La Tinh Hà sải bước tiến lên đón. Bách Long kết hợp, quanh thân chân long hình bóng hiện lên, Mộc Ôn Thư hét lớn một tiếng, thể nội khí hơi thở lực lượng tăng mạnh gấp 100 lần. Đấm ra một quyền, 100 đạo chân long hình bóng đi theo. Long uy hạo nhiên, trời long đất lỡ, ngôi sao nộ, hai cánh tay chém ra, ngực bên trong ẩn hiện nhất phương tinh vực. La Tinh Hà mặt mũi tỉnh táo, trong hai mắt vô số ngôi sao mất đi lóng lánh. Hai tay về phía trước đẩy một cái, vô số ngôi sao nổ mạnh ngang nhiên lực, chen chúc mà ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.